Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Sa Vượng Thực Lực. Đối với điểm này, Vương Vi cũng không có quá để ý. Hắn biết rõ Sa Khôn về sau thành trăng non vịnh siêu cấp lớn trùm buôn thuốc phiện. Có thể thấy được người này, chí hướng, có lẽ hay là rất xa đài. Về phần Tố Sai, Sa Vượng bọn người ở tại cái khác thời không? Kết cục như thế nào? Vương Vi không được biết, nghĩ đến nhất định là cũng không khá hơn chút nào. Sa Khôn muốn quật khởi, tất nhiên muốn chuyển rơi tất cả chướng ngại vật. Thực tế đối với Sa Vượng, cùng hắn có cừu oán, Sa Khôn càng là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nói Sa Khôn hội đem Sa Vượng thiên đao vạn quả, Vương Vi ngược lại tin tưởng. Dưới mắt tự nhiên không là để ý những chuyện này thời điểm. Lấy việc có một nặng nhẹ chi phân, Vương Vi lúc trước từng muốn qua, nếu như hành động lần này có thể mang kèm theo đem 20 năm hậu được xưng tử thần Sa Khôn xử lý, đó là tốt nhất. Hiện tại xem ra, chính mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Bọn hắn hiện tại toàn bộ lực lượng dùng để đối phó Sa Vượng còn chưa đầy, cũng đừng có nghĩ đến đồng thời đối phó Sa Khôn. Cái kia không thực tế. Sa Khôn cái này 20 năm sau tử thần, tương lai lại đối phó không muộn. Hàn tổng đội, thỉnh trong phòng ngồi. Bóng đêm dần dần sâu, bờ biển biệt thự đã có ti ti cảm giác mát. Lại tại trong đình viện đãi khách, tựu vô cùng chậm trễ. Sa Khôn tiên sinh, thỉnh. Hàn Minh chính khách khi nói, lập tức mọi người tiến vào trong phòng, cùng đoàn người trong dự liệu đồng dạng. Trong phòng khách bố cục cũng là cổ kính, mang theo đậm úp dân tộc khí tức. Người đã già, tựu ưa thích hoài niệm lúc trước, lão đao cầm cũng không thể ngoại lệ. Nói sau hắn tại trăng non vịnh là dựa vào lấy chế tạo nam đao nổi tiếng. Những kia không hiểu đến đây cất chứa nam đao khách nhân, muốn cũng là nào đó ý cảnh cùng hàm xúc thú vị. Lão đao cầm nếu là đem biệt thự của mình làm thành khoa học viễn tưởng hình thức, hương vị tựu hoàn toàn không đúng. Lão đao cầm chạm ở phòng khách đón chào, chủ động cho Hàn Minh chính chào hỏi. So sánh với tại Long Đằng khách sạn thời điểm, thái độ có khác nhau rất lớn. Hạng tiên sinh, ngươi hảo. Hàn Minh chính tự nhiên cũng rất khách khí. Lão đao cầm gật gật đầu, mời khách nhập ngồi, tự mình cho khách nhân pha trà. Có tư cách ngồi xuống chính là bốn người Hàn Minh chính, Sa Khôn, lão đao cầm, Vương Vi. Theo lý, loại khi này, Vương Vi nên vậy hiểu chuyện. Những thứ không nói khác, nhưng nhậm chức vụ cùng tư lịch mà nói, Cốc Suất cùng Trần Chân Bân đều ở hắn phía trên. Hàn Minh chính không có tới lúc, ngươi cùng với Sa Khôn đàm, vậy ngươi đương làm một hồi, lão đại, là nên vậy. Hôm nay Hàn Minh chính đến rồi, ngươi nên hồi phục đến, người hầu, bản sắc. Tiếp tục như vậy đi qua giới hạn, tính toán chuyện gì xảy ra. Bất quá rất hiển nhiên, Vương đại đội tửu không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn. Hàn tổng đội, vì bành siêu sự tình đến a. Sa Khôn tự tay đem một ly hoàng anh quả cam nước trà bày ở Hàn Minh chính trước mặt, như là rất tùy ý nói. Xem ra Sa Khôn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cho nên một chút cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cắt nhập chính đề. Hơn nữa, hắn và Hàn Minh chính trong lúc đó cũng xác thực không có gì tốt hàn huyên, qua lại lại không có giao tình. Chuyện này về sau, hai người sợ là lập tức tửu sẽ biến thành địch nhân. Sa Khôn tiên sinh nên biết là ai làm a. Hàn Minh chính nâng chung trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt hỏi. Sa Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chuyện này, chẳng những ta biết rõ, cả trăng non vịnh đều biết là ai làm. Vương Vi nhịn không được có chút tò mò hỏi, Sa Khôn tiên sinh, cái kia Tang Miêu, rốt cuộc cùng Sa Vượng là quan hệ như thế nào? Vì tên hỗn đản này, Gia Vượng không tiếc làm lớn như vậy cái động tác, sát hại hơn 10 vị kiều dân, còn bắt cóc Bành Siêu một nhà, chính diện hướng Bắc Quốc cảnh sát khiêu chiến. Muốn nói Tăng Miêu gần kề chỉ là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn một thành viên, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Gia Vượng không phải như vậy giảng nghĩa khí người a. Lời nói thật nói, những này cái gọi là trên đường nhân vật, Vương Vi liên hệ nhiều hơn, chính thức giảng nghĩa khí cũng không mấy cái, đại đa số cái gọi là giảng nghĩa khí đều là giả vờ. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, đặc biệt sau một cái dùng buôn lậu thuốc phiện, giết người, các loại phạm tội làm vui ra hòa, sẽ cùng người một cái không thân chẳng quen người giảng nghĩa khí. Nghĩ gì thế? Dùng Vương Vi nhiều năm như vậy cơ sở công tác kinh nghiệm đến xem, chính thức chịu hỗ trợ, thời khắc mấu chốt có thể phó thác đại sự, còn phải là những kia bình thường nhìn về phía trên tương đương tầm thường người bình thường. Sa Khôn nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, hơi khoảnh, mới lên tiếng, Vương cảnh quan, có một số việc ta còn thật không tốt như thế nào giải thích cho ngươi. Ngươi có thể hướng nhất bẩn phương hướng suy nghĩ. Được rồi, Vương cảnh quan thật sự đã hiểu, loại này cho má sụp đổ chuyện hư hỏng, tại cái khác thời không, Vương cảnh quan thấy còn thiếu sao? Cuối cùng một câu cơ lão xin tự trọng, cái này giải thích đắc thông, cũng muốn loại quan hệ này, Gia Vượng mới có thể liều lĩnh, không tiếc cùng Bắc Quốc cảnh sát triệt để vạch mặt, cũng muốn cứu Tang Miêu đi ra, cái này hai cái chán ghét hàng. Gia Khôn dáng tươi cười lập tức thu liễm, nghiêm mặt nói ra, Gia Vượng là kẻ điên, không thể dựa theo người bình thường tư duy đi phân tích hắn. Hắn như là đã động thủ, vậy thì hội không hề cố kỵ. Hàn tổng đội, các ngươi phải nắm chặt rồi. Gia Vượng những năm này, ăn trắng phấn đem đầu óc ăn hư lắm rồi. Tính tình tương đương táo bạo, kiên nhẫn phi thường kém. Cân nhắc đến Sa Khôn cùng Sa Vượng mối hận cũ, Sa Khôn đối với cái này lão đối thủ đánh giá, có vài phần có độ tin cậy, còn khó mà nói. Tóm lại sẽ không quá khách quan, nhưng ít ra cũng nói minh, Gia Vượng người này thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta cũng rất muốn lập tức bắt lấy hắn. Hàn Minh Chính rất khẳng định nói, bắt lấy hắn, Gia Khôn hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Rất kinh ngạc nhìn xem Hàn Minh Chính, Hàn Tổng đội, các ngươi muốn bắt ở hắn. Hàn Minh Chính có chút nhíu mày nói ra, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Gia Khôn lập tức có chút tự giễu mà cười một tiếng, khoát tay áo, nói ra, không có gì không có gì, không có gì không đúng. Ta nghĩ đến đám các ngươi chủ yếu là muốn cứu người. Đúng, các ngươi dù sao cũng là cảnh sát, hắn lại giết mười mấy người, mặc dù là kiều dân, nhưng cũng là người trong nước. Nói xong, Gia Khôn liên tục gật đầu, tỏ vẻ giải thích, không hề nghi ngờ, Bành Siêu sự kiện phát sinh hậu, Gia Khôn là trăng non vịnh tất cả đại lão bên trong đối với cái này sự tình nhất chú ý. Hiểu rõ đắc cũng rõ ràng nhất, đối với Bắc Quốc cảnh sát mà nói, Gia Vượng bây giờ là cần gấp nhất đắc tội phạm, cứu ra Bành Siêu một nhà cố nhiên là trọng yếu nhất. Bắt Gia Vượng, đem hắn áp tải trong nước được thẩm, cũng giống nhau là mấu chốt. Nếu có thể ở trong nước thẩm phán Gia Vượng, đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, trói chặt pháp trường, chấp hành xử bắn, này tướng là một việc đủ để khiếp sợ trong ngoài nước đại sự. Hoàn toàn có thể lý giải vì thanh tú cơ thể. Một cái đại quốc đang tại quật khởi, đại quốc tôn nghiêm không thể bị mạo phạm. Nếu như tại trăng non vịnh đem Gia Vượng xử lý, hiệu quả muốn kém xa rồi, cơ hồ hoàn toàn không có tuyên truyền giá trị, thậm chí còn có thể bị dụng tâm kín đáo người coi như là hình phạt riêng xử phạt, cho quốc gia hình tượng tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Một nghĩ đến đây, Sa Khôn lập tức tinh thần chấn động. Với hắn mà nói, Bắc Quốc cảnh sát đối với Sa Vượng thái độ càng kiên quyết, càng không thỏa hiệp, hắn tựu càng cao hứng, càng không có buồn phiền ở nhà. Như vậy Hàn tổng đội, các ngươi ý định hành động như thế nào đâu này? Sa Khôn thân thể có chút đi phía trước gom góp, thanh âm cũng kìm lòng không được mà giảm thấp xuống. Cả trong phòng hào khí đều thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Đến đùa giỡn thịt, Hàn Minh Chính lại ngồi ngay ngắn bất động, điểm bụi không sợ hãi, chậm rãi hỏi ngược lại, Sa Khôn tiên sinh có đề nghị gì hay sao? Thấy Hàn Minh Chính loại này bất động như núi ổn trọng, Sa Khôn lập tức ý thức được chính mình có chút lấy tướng rồi. Lập tức sau này ngồi trở về, thoảng qua đứng thẳng lên thân thể, trên mặt cũng khôi phục cái loại này mây trôi nước chảy dáng tươi cười. Hàn tổng đội, ta không biết các ngươi lần này tới bao nhiêu nhân thủ, cho nên thì chưa nói tới có cái gì đề nghị. Như vậy đi, ta trước tiên đem ta biết đến tình huống nói cho ngươi thoáng một tí. Cụ thể hành động như thế nào lại thương lượng, như thế nào? Có thể, Hàn Minh Chính đã hoàn toàn cắt nhập kỹ thuật hình thức, nhẹ nhàng gõ đầu, Sa Khôn mở miệng trước kia, nhìn lão Đao Cầm liếc. Lão Đao Cầm có chút vuốt cằm, tựa hồ là lại để cho hắn yên tâm. Giữa hai người, quan hệ chi mật thiết, viễn siêu thường nhân sở liệu muốn. Sa Vượng nhân thủ, nếu như thượng vàng hạ cám đều tính toán đi vào, lũng cùng một chỗ, ít nhất cũng có 500-600 người. Sa Khôn nâng chung trà lên uống một ngụm, nhẹ nói, Hàn Minh Chính sắc mặt như thường. Vương Phi âm thầm hít vào một hơi, cái này thượng vàng hạ cám tuy rất nói rõ vấn đề, chính là chủng bên ngoài đều tính toán tiến vào. Làm cho là như thế, đem những này không đáng tin cậy, không chính hiệu quân, xóa. Chính thức xem như hạch tâm lực lượng, bình thường suy tính, cũng phải có 100-200 người nhiều. 100-200 người, nghe đi lên số lượng không nhiều lắm. Nhưng cái này 100-200 người, vậy cũng đều là tội phạm. Không nói người trong tay người đầu có nhân mệnh, ít nhất nhân thủ có súng là khẳng định. Bọn hắn lần này chỉ đã tới 16 người, một chọi 10, đây cũng không phải là điện ảnh, lại càng không là đập thần kịch, có thể dễ dàng một cái đánh 100, còn có thể tay xé quỷ. Thật sự giao hỏa thời điểm, người 16 đầu súng đối với người ta 160 đầu súng. Hỏa lực, cường độ cùng mật độ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Huống chi, bọn họ là từ bên ngoài đến hộ, mà Sa Vượng mọi người là cố định hộ. Đối địa hình quen thuộc trình độ, xa không là bọn hắn những này Bắc Quốc người tới có thể so sánh. Chiến tranh từ trước chú ý cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không khi bọn hắn bên này. Nhân thủ hỏa lực đều ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cuộc chiến này thật sự không tốt đánh. Bọn hắn hiện tại duy nhất dựa vào chính là đặc khiển phân đội 16 người. Đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, nhất là đặc chiến tiểu đội 11 gã đội viên. Chịu đựng qua nghiêm khắc nhất chiến đấu huấn luyện. Tại từng binh sĩ tố chất thượng, khẳng định phải so Sa Vượng người cao, nhưng cái này cũng gần kề chỉ là chia đều giá trị. Sa Vượng cái này 100-200 hạch tâm đạo tặc bên trong, tất nhiên sẽ có mười mấy là trong trung tâm hạch tâm. Tinh duệ trong tinh duệ, trong đó nên vậy không thiếu theo Cam Đà Vương quốc chính quy bộ đội xuất ngũ quan quân binh sĩ. Thậm chí có khả năng còn có cá biệt xuất ngũ đặc chiến đội viên. Có thể ở Lạc Giang trấn một nhà độc đại, uy phong lẫm lẫm nhiều năm như vậy, Sa Vượng tập đoàn thực lực là không thể nghi ngờ. Nói cách khác, cùng Sa Vượng chính thức hạch tâm lực lượng tương đối, dù cho tại từng binh sĩ tác chiến năng lực phương diện này, đặc khiển phân đội cũng chưa chắc tựu nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, tình huống này tại trước khi lên đường lãnh đạo cùng các đồng chí cũng đã đầy đủ cân nhắc qua rồi. Là có khó khăn, hơn nữa khó khăn còn đặc biệt lớn. Nhưng này thì sao? Lại khó khăn cũng phải thượng. Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn mình đồng chí bị phạm tội phần tử bắt cóc? Nhìn xem vợ con của hắn bị phạm tội phần tử giết hại. Khó hơn nữa đánh trận chiến cũng phải đánh. Khó hơn nữa gặm xương cốt cũng phải gặm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.